Khí thiếu tu tiên, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389 Đại trưởng lão canh hai. Sư tôn, Cao Hàn nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Thiên Đao cùng Tử Tiêu thượng nhân là cùng nhau trở về. Hai người vạt áo phiêu phiêu, không dính bụi trần, hoàn toàn nhìn không ra phía trước còn đại chiến quá một hồi. Thiên Đao nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Vì sư nhưng thật ra coi khinh ngươi, không nghĩ tới, ngươi ở luyện khí thượng thiên phú, cơ nhiên không thể so tu luyện thấp nhiều ít, kim đan tu vi là có thể luyện ra tiên khí, ngươi biết linh thiên đại lục cổ hướng nay hướng, có thể làm được người có bao nhiêu sao? Cao Hàn suy tư một lát, không vượt qua 5 cái, tưởng bở, Thiên Đao không chút khách khí không trở về, mấy vạn năm qua, theo vi sư biết, cũng chỉ có một người có thể làm được. Cao Hàn tò mò, ai, là Viên Sơn lão nhân. Tử Tiêu thượng nhân cười nói, Thiên Đao liếc mắt nhìn hắn, muốn ngươi nhiều chuyện. Cao Hàn trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một cái suy đoán, không nghĩ tới thật là Viên Sơn lão nhân, cũng là hắn luyện khí một đạo vỡ lòng sư. Hắn còn có một cái suy đoán, di sinh giới cái này sinh mệnh nhẫn không gian, 89/10 chính là Viên Sơn lão nhân. Hắn bất động thanh sắc hỏi, cái này Viên Sơn lão nhân hiện tại ở nơi nào? Thiên Đao nói, không có người biết hắn ở nơi nào. Sự tích của hắn hiện tại ngay cả luyện khí sư cũng không tất có vài người nghe nói qua. Có quan hệ Viên Sơn lão nhân tin tức đã là mấy ngàn năm trước, bất quá cũng có nghe đồn hắn đã từng đi qua yêu ma chiến trường. Điểm này Cao Hàn cũng làm chứng không được, hắn chỉ có thể khẳng định Viên Sơn lão nhân trăm năm trước hẳn là xuất hiện qua, nếu không Bát Thần Đao sẽ không ở trong tay hắn. Không nói Viên Sơn lão nhân, ngươi lần này có thể thành công, cùng ngươi linh lực vốn là mạt hậu cũng có quan hệ, bất quá vi sư là thật sự không nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian nội, ngươi liền làm được này một bước, kia kiện tiên khí đâu. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu, Trung Ly Đình Châu lúc này mới không tình nguyện mà lấy ra tới. Phát hiện hắn là từ đan điền lấy ra, Thiên Đao nheo mắt, đột nhiên trừng hướng Tử Tiêu thượng nhân, ngươi dạy hảo đồ đệ, cư nhiên đoạt ta đệ tử luyện chế đệ nhất kiện tiên khí. Hắn sư tôn cũng chưa như vậy đãi ngộ đâu. Tử Tiêu thượng nhân nhướng mày, hai người bọn họ quan hệ vốn là hảo, bất quá hảo đến này trình độ cũng ra ngoài hắn dự kiến, đến nỗi Thiên Đao nói đoạt, hắn căn bản không để ý tới, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn này đem tiên khí là vì Trung Ly luyện chế. Hắn có Tử Tiêu cấp pháp bảo, chính ngươi không trước cho chính mình luyện chế một thanh tiên khí, ngược lại trước cho hắn. Thiên Đao trực tiếp hỏi, Cao Hàn dừng một chút, chậm rãi nói, hắn thực lực so với ta cường, hơn nữa ta hứa hẹn quá, sẽ cho hắn luyện một kiện bản mạng pháp bảo, ta bản mạng pháp bảo đã là thượng phẩm pháp khí, ở bí cảnh mới tế luyện quá, về sau tùy thời có thể lại luyện chế một kiện tiên khí cho ta chính mình. Thiên Đao đột nhiên dừng lại, dùng mới lạ ánh mắt nhìn cái này đệ tử, là cái gì cho hắn như thế cường đại tự tin, tiên khí đều có thể tùy thời luyện chế. Tử Tiêu thượng nhân cười, xem ra ngươi cùng ta giống nhau, đều có một cái tính cách kỳ lạ đệ tử. Thiên Đao liếc mắt nhìn hắn, đừng lấy ta cùng ngươi so, ta so ngươi bình thường nhiều. Tử Tiêu thượng nhân cũng không cùng hắn cãi lại, lừa gạt chính mình cũng chỉ có thể là nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đao ánh mắt trở lại Cao Hàn trên người, phiền toái của ngươi lớn, Tử Tiêu tông xuất hiện một vị có thể luyện tiên khí luyện khí sư, khí tinh cốc sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mấy năm nay linh thiên đại lục 8/10 tiên khí đều là xuất từ bọn họ tay, vì thế khí tinh cốc ngạo mạn đến đã đắc tội một ít người, người xuất hiện sẽ đánh vỡ bọn họ ở luyện khí thượng xưng vương xưng bá con đường. Không nghĩ tới Thiên Đao sư tôn cũng sẽ nói giỡn, Cao Hàn nghĩ nghĩ nói. Thì tính sao, bọn họ nếu muốn tìm ta phiền toái, ta há là sẽ ngồi chờ chết người. Thiên Đao ngửa mặt lên trời cười to, hảo, đây mới là ta Thiên Đao đệ tử. Khí tinh cốc những cái đó tung hóa tính cái gì, bất quá ngươi cũng muốn giới kiêu giới táo, ở luyện khí một đạo thượng có thiên phú cũng không ngăn ngươi một cái, 8/10 tiên khí xuất từ khí tinh cốc, từ này liền biết, bọn họ cũng không phải có tiếng không có miếng. Cao Hàn, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, đệ tử thượng có một chuyện, muốn hỏi sư tôn. Thiên Đao cóng đôi tay, lão thần khắp nơi, hỏi đi, về Bát Thần Đao. Cao Hàn dừng một chút. Bạch Tông Chủ đã cùng ta nói rồi, tu luyện Bát Thần Đao sẽ giảm bớt tu sĩ thọ linh, chính là thật sự. Tự nhiên là thật, trên đời này nào có miễn phí cơm trưa. Cường đại lực phá hoại, thường thường là yêu cầu đại giới. Thiên đao khinh thường mà nói, đồng dạng là đao tu, hơn nữa là linh thiên đại lục mạnh nhất đao tu, hắn đối mặt khác đao tu cũng chưa cái gì hảo cảm. Ngày đó đao tiền bối đâu? Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Thiên đao biết cái này tiểu gia hỏa là muốn nhìn chính mình chê cười, cười. Tám thần kia lão hóa có thể nào cùng ta so, hắn cũng không biết đã chết bao lâu. Ta diệt thế cuồng đao, chỉ có một đao, cùng tám thần cái loại này chỉ vì theo đuổi cường đại mà cường đại. Đao pháp nhưng không giống nhau, này một đao, ta mài rũa vô số năm, lại nhiều tệ đoan, cũng đã sớm ma bình, liền giống như ngươi sư tôn phá diệt, gia nhập ý chí của mình cùng thần hồn. Thiên đao hai tròng mắt đột nhiên cô đọng ra một cổ đao ý, Trung Ly Đình Châu cả người lông tơ đứng thẳng, cảm nhận được một cổ thật lớn nguy cơ, phảng phất giờ phút này có một thanh tiểu đao chính treo ở hắn trên đỉnh đầu, nhẫn đến gương mặt đỏ lên, mới không có bay ngược. Thiên đao cười lạnh, kêu ngươi dám xem ta chê cười, hắn đương nhiên là cố ý, cái này tiểu gia hỏa không cho điểm nếm mùi đau khổ, thật đúng là muốn vô pháp vô thiên, đương nhiên, hắn tuyệt kế sẽ không thừa nhận. Là bởi vì hắn đệ tử đem lần đầu tiên luyện tiên khí đưa cho người khác. Này cổ uy hiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trung Ly Đình Châu nhanh chóng đem này bút chướng nhớ đến tiểu sách vở thượng. Hắn tuyệt đối sẽ không quên hôm nay, nhân sinh vô cùng nhục nhã chi nhất. Còn muốn hắn sư tôn, cư nhiên trơ mắt nhìn hắn bị thiên đao lão nhân này khi dễ cũng không hé răng. Mệt hắn vẫn là Tử Tiêu Tông xà chi trụ, ở có người trước mặt, còn không phải thì cũng không dám phóng một cái. Hắn mặt vô biểu tình mà nhớ kỹ chướng, ai cũng không có phát hiện hắn trong lòng tính toán, bao gồm bị vô tội liên lụy Từ Tiêu thượng nhân, hắn lại thần thông quảng đại, cũng vô pháp tính đến chính mình đệ tử trong lòng lời nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Cao Hàn thấy hắn phản ứng bình đạm, liền biết hắn trong lòng khẳng định ở đánh cái gì chủ ý, bởi vì hắn trước nay liền không phải cái thích có hại người. Có thù oán có thể đương trường báo liền ngay tại chỗ báo trở về, báo không quay về, về sau tổng hội có cơ hội. Thiên đao mặc kệ Trung Ly Đình Châu suy nghĩ cái gì, hiện tại trên thực tế, tiểu tử này liền tính tưởng tấu hắn, cũng đến chờ rất nhiều năm. Cao Hàn hỏi, sư tôn, ta đây hiện tại còn tu luyện bát thần đao sao? Thiên đao, người nếu là không nghĩ từ bỏ, liền tiếp theo tu luyện. Cao Hàn do dự nói, nhưng tu luyện bát thần đao. Không phải sẽ đối thọ linh có ảnh hưởng sao? Thiên đao, đó là đối người bình thường mà nói, liền ngươi này tốc độ tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội tu luyện đến thọ linh kết thúc thời điểm sao? Bát thần đao chân chính có thể ảnh hưởng đến thọ linh, kỳ thật chỉ có thứ 7 đao cùng thứ 8 đao, chờ ngươi yêu cầu sử dụng này 2 đao thời điểm, đều phải đã chết, có lại nhiều thọ linh có ích lợi gì? Vứt bỏ ngoài ý muốn ngã xuống, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, chờ ngươi đến đại thừa hoặc độ kiếp kỳ, có thể tiêu xài thọ linh hẳn là còn có một đống, thành tiên sau, đó là chân chính ý nghĩa thượng bất lão bất tử, bát thần đao tác dụng phụ, đến lúc đó đối với ngươi liền không có tác dụng, ngươi còn có thể hay không dùng đến bát thần đao, cũng rất khó nói. Đột nhiên bị tự mình sư tôn một trận truy phùng, tuy là Cao Hàn sắc mặt lại hầu, cũng có một chút không thích ứng, lúng túng nói. Sư tôn quá đề cao đệ tử. Ta nhưng không có cất nhắc ngươi, chỉ là nói sự thật thôi. Ngươi bẩm sinh ưu thế so người khác cường, luyện khí thời điểm cũng là ở tu luyện. Đương ngươi đối luyện khí cơ sở nắm giữ đến càng tốt, ngươi tu vi thượng căn cơ cũng tương đối sẽ càng củng cố, tựa như hắn dùng lôi kiếp tôi thể giống nhau. Thiên đao quát Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái, Trung Ly Đình Châu sờ sờ cái mũi, thiên đao lão nhân chính là ở ghen ghét hắn. Thiên đao lại nói, ngươi là luyện khí sư. Còn có một cái ưu thế, kinh mạch so giống nhau tu sĩ khoan không ít, có thể thừa nhận áp lực cũng đại, đây cũng là ngươi bẩm sinh ưu thế, cho nên tu luyện bát thần đao hoặc vi sư diệt thế cuồng đao, thừa nhận đại giới không có như vậy cục. Cao Hàn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn cảm thụ không có như vậy thâm, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, người quá ưu tú. Trung Ly run đũa, người quá ưu tú cũng là tội lỗi, chính mình cũng chưa phát hiện. Thiên đao không kiên nhẫn, lăn lăn lăn, mang theo ngươi đồ đệ chạy nhanh lăn. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sư Điệp nói cực thượng tông người hôm nay tới cửa tới thảo bát thần đao thứ 8 đao, bọn họ liền chính mình học rốt cuộc là thất thần đao vẫn là bát thần đao cũng không biết. Trung Ly Đình Châu rất đúng thượng tông người thực khó chịu. Làm cho bọn họ đi tìm chết, thiên đao càng trực tiếp. Cao Hàn, Tử Tiêu thượng nhân trực tiếp nhắc tới Trung Ly Đình Châu, nháy mắt rời đi Vô Danh Phong, lại làm cho bọn họ đãi ở bên nhau, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ mới là thầy trò. Không có cùng chính mình tranh cãi người, thiên đao tâm tình thoải mái nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực thượng tông người không cần để ý tới. Người sư nhiệm xuất Mộ Linh Thiên Đại Lục thời điểm, những cái đó ra hỏa còn không biết ở chỗ nào uống nãi. Lần sau bọn họ nếu là dám đến, trực tiếp làm Tử Tiêu tông người đem bọn họ đánh ra đi. Như thế nào lại có người tới? Thiên đao nói đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ phát hiện không phải chính mình người đáng ghét, lúc này mới giãn ra. Thiên đao, đã lâu không thấy, người tới tiến vào Vô Danh Phong. Cao Hàn chỉ nhìn đến một đạo tiên phong đạo cốt dáng người, giây lát không phía một tia gợn sóng mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hoa râm râu cùng tóc, liền mày đều là bạch, vạt áo phiêu phiêu, cực kỳ giống thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân ra ra. Thiên đao chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, vị này chính là đại trưởng lão. Tử Tiêu tông duy nhất cùng ta cùng Tử Tiêu cùng thế hệ người, kêu hắn sư bá là được. Cao Hàn cung kính nói, sư bá, hậu sinh khả úy. Đại trưởng lão tươi cười đầy mặt gật gật đầu, hắn tuy là thiên đao đệ tử, nhưng cũng xem như Tử Tiêu tông tương lai, sinh thời, nếu còn có thể lại nhìn đến Tử Tiêu tông càng tiến thêm một bước, hắn cả đời này cũng đáng. Ta liền không cùng ngươi khách sáo, lần này lại đây kỳ thật cũng cùng đệ tử của ngươi có quan hệ. Cao Hàn có phải hay không ở bí cảnh được đến một gốc cây thất minh cửu quang chi? Thiên đao biết, chuyện này ta không làm chủ được. Chính ngươi hỏi hắn, nếu hắn đáp ứng, ta như một lời nói. Đại trưởng lão nhìn về phía Cao Hàn, ta đây liền nói thẳng đi. Có một người thọ mệnh đem tẫn, yêu cầu thất minh cửu quang chi cứu mạng. Sư điệp nếu đồng ý, việc này liền tính bọn họ thiếu ngươi một ân tình. Ngươi có cái gì yêu cầu, ngày sau bọn họ nếu có thể làm được, định sẽ không chậm lại. Thiên đao, đại trưởng lão nói chuyện luôn luôn tính toán. Cao Hàn tò mò hỏi, sư bá nói bọn họ, là chỉ ai? Đại trưởng lão, là Điền Nhất Thuân cùng Thường Tiểu Tiểu phụ thân Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Hảo, ta có thể mượn cho bọn hắn, dù sao này cây thất minh cửu quang chi hắn cùng Trung Ly Đình Châu lưu trữ cũng vô dụng, lấy ra bán một cái nhân tình, so dùng ở chính mình trên người càng thực dụng. Đại trưởng lão hòa ái mà cười, người này tâm tính thật tốt, khó trách thiên đao sẽ phá lệ, cũng là Tử Tiêu tông chi hạnh. Quảng cáo, cách chương.